Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 660, trang 660. Bất quá, xuất viện sau Đỗ Thanh Lộ chẳng huống cũng không phải thực hảo, gần nhất Phô Thiên mà đến chú ý. Đối với Đỗ Thanh Lộ tới nói, quả thực chính là đè ở trên người một cái trầm trọng gánh nặng. Vừa mới xuất viện sau không có hai ngày, Đỗ Thanh Lộ liền liên tiếp thu được vài cái đài truyền hình mời, này đó mời Đỗ Thanh Lộ đại bộ phận đều chối từ, nhưng mà có như vậy mấy cái mời mời người, lại là ở hải cách đặc quốc số 1 số 2 nhân vật. Này đây Đỗ Thanh Lộ thân phận vô luận như thế nào cũng chối từ không được. Sở Đức nhìn Đỗ Thanh Lộ mấy ngày qua càng ngày càng tái nhợt sắc mặt, cùng với càng ngày càng suy yếu thân thể, luôn có chút lo lắng. Đối với Sở Đức tới nói, hắn có thể làm được kỳ thật rất ít, nhiều nhất cũng chỉ là giúp Đỗ Thanh Lộ xem cha một chút chung quanh, hơi chút rửa sạch một ít đối hắn có mục đích riêng ra hỏa thôi. Không thể không nói, từ khi Đỗ Thanh Lộ như vậy cá nhân đột nhiên sát ra tới về sau, khắp nơi thế lực ngo ngoe dục dịch tâm tư lập tức đều dừng lại. Nguyên bản còn có mấy cái tiểu quốc thừa dịp hải cách đặc quốc sĩ khí chính hơi thời điểm, ở bên cạnh trộm làm một ít động tác nhỏ, chính là ở liền áo lai đế quốc đều ngưng chiến về sau, những cái đó tiểu quốc động tác cũng đi theo ngừng lại. Này đối với hải cách đặc quốc rõ ràng là chuyện tốt, chính là này đối với Đỗ Thanh Lộ tới nói, tuyệt đối không xem như một chuyện tốt. Gần nhất trong khoảng thời gian này, Đỗ Thanh Lộ chung quanh tụ tập rất nhiều truy tung người của hắn. Bọn họ đều muốn nhìn xem Đỗ Thanh Lộ rốt cuộc là cái gì địa vị, mà hải cách đặc quốc cấp Đỗ Thanh Lộ an bài những cái đó thủ vệ, thực rõ ràng không thể bảo đảm hắn an toàn. Sở Đức không thể không giải quyết một đống nhãn tuyến, sau đó đem tin tức này nói cho Đỗ Thanh Lộ. Cũng không biết có phải hay không Sở Đức ảo giác, hắn tổng cảm thấy Đỗ Thanh Lộ đang nghe thấy hắn những lời này lúc sau, sắc mặt xoát một chút liền biến trắng. Cái này làm cho Sở Đức trong lòng cảm thấy có điểm buồn cười, đồng thời lại không tự chủ được bắt đầu tự hỏi Đỗ Thanh Lộ ở tiền tuyến đến tột cùng là như thế nào. Chờ về, thẳng thắn nói, Sở Đức kỳ thật cũng không cảm thấy Đỗ Thanh Lộ một người có thể ứng phó tiền tuyến cái loại này chẳng huống. Căn cứ hắn đã từng cùng Đỗ Thanh Lộ thư từ lui tới xem, Đỗ Thanh Lộ cơ sở đích xác thập phần vững chắc đáng tin cậy, nhưng mà hắn sở nắm giữ tri thức ở cái này thay đổi trong nháy mắt trên chiến trường thật là có chút quá hạn. Nhưng là Sở Đức đảo cũng không hoài nghi khác, hắn chỉ là cảm thấy Đỗ Thanh Lộ có thể là vận khí tốt, trời xui đất khiến làm thành kia chuyện. Đừng xem thường vận khí tốt loại sự tình này, ở trên chiến trường thường thường vận khí mới là quan trọng nhất. Rất nhiều lợi hại người ở chiến tranh sau khi kết thúc đều không có sống sót, ngược lại là những cái đó vận khí tốt người một đường xuôi gió xuôi nước không nói, cuối cùng còn lấy được rất lớn thành tựu. Sở Đức liền tính là vận khí thực tốt một người, hắn biết hiện tại chặng huống đối với Đỗ Thanh Lộ tới nói muốn thừa nhận rất lớn áp lực tâm lý. Rốt cuộc rất ít có người có thể ở trước mắt bao người cũng có thể bảo trì bình tĩnh, thậm chí là như cũ lý trí đi xử lý sự tình. Sở Đức hôm nay thời gian bị bài đến tràn đầy, buổi sáng ở tảng sáng làm trâu làm ngựa, một hồi chiều cái không đi trộm chuồn ra đi xem Đỗ Thanh Lộ. Vốn dĩ Sở Đức đối này đó đi ngang qua người đang nói cái gì không có chút nào hứng thú, nhưng mà liền ở Sở Đức đang ở phun trong miệng kem đánh răng bọt thời điểm, lại vừa vặn nghe thấy từ hắn cửa trải qua vài người kia áp lực không được khe khẽ nói nhỏ thanh lỗ tai hắn. Vừa vặn nghe thấy được kia mấy cái vừa mới từ Trúc Huyền Nguyệt văn phòng ra tới người ta nói lời, nói thanh âm đáng giận, ta liền không hiểu Minh Nguyệt ca vì cái gì muốn vẫn luôn chịu đựng để cho người khác như vậy mắng hắn à. Sở Đức đánh răng, động tác đột nhiên dừng một chút, hắn lặng lẽ ngẩng đầu. Nhìn những cái đó đi tới người liếc mắt một cái, kia mấy cái đi tới tảng sáng thành viên. Hoàn toàn không có chú ý tới Sở Đức đang xem bọn họ hiện tại còn đắm chìm ở vừa mới phẫn nộ. Bên trong, vô pháp tự kềm chế, Sở Đức theo bản năng buông chính mình bàn chải đánh răng theo đi lên, hắn cùng. Giống làm ăn trộm tại đây nhóm người phía sau nghe xong hơn nửa ngày. Nghe bọn họ không ngừng đang mắng. Gần nhất những cái đó tiến đến mua đồ ăn người sau lưng đối vô mặt đến tột cùng là như thế nào chửi. Rùa, những người đó phía trước có rất nhiều đều mắng quá Minh Nguyệt ca. Ngày đó Minh Nguyệt ca lại đây thời điểm, ngươi không có thấy sao? Có rất nhiều người cũng không dám xem Minh Nguyệt ca. Trộm đem đôi mắt chuyển qua đi, rõ ràng phía trước có rất nhiều người đều như vậy mắng Minh Nguyệt ca, bọn họ cư nhiên còn có mặt mũi tới lãnh đồ ăn, nhất nhưng khí chính là Minh Nguyệt ca cư nhiên đều mặc kệ bọn họ. Sở Đức một bên đánh răng, một bên nghe lén một đường, hắn vẫn luôn đi theo. Theo tới thiếu chút nữa vào mặt khác một gian ký túc xá. Chờ đến bị bên ngoài hàng rào ngăn lại thời điểm, Sở Đức mới dừng lại bước chân, đem trong miệng kem đánh răng bọt phun sạch sẽ, vô mặt ra hỏa kia. Sở Đức xúc khẩu công phu, trong lòng nói, xem ra nhiều năm như vậy đi qua, vẫn là giống nhau chọc người ngại a, mặc kệ đi nơi nào. Cố tình điểm này không thay đổi quá, Sở Đức trong giọng nói loáng thoáng có điểm vui sướng khi người gặp họa. Ở Sở Đức trong trí nhớ, vô mặt tên này cơ bản chính là cùng bị ghét bỏ liên hệ ở bên nhau, vô luận là ở trong thế giới này vẫn là ở truyện tranh. Nhiều năm như vậy đi qua, nói thật, nếu có một ngày vô mặt không bị người ghét bỏ, Sở Đức ngược lại sẽ cảm thấy có điểm không thói quen. Hắn đối với vô mặt có hay không lọt vào ghét bỏ loại sự tình này vốn dĩ hẳn là không có bất luận cái gì hứng thú. Chính là hôm nay Sở Đức không biết có phải hay không quá mệt mỏi, hắn cư nhiên trong lòng bỗng nhiên sinh ra một tia không thể hiểu được ý niệm. Nếu nhìn xem vô mặt bị ghét bỏ bộ dáng, có phải hay không cũng khá tốt. Sở Đức bước chân bỗng nhiên dừng lại, hắn theo bản năng quay lại thân đi, hướng tới vô mặt nhất thường đi mấy cái địa phương đi. Hết chương.